Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1273, chương 1271, có chuyện hào hào nói. Dịch Thiên Vân tốc độ quá nhanh, chớp mắt gian liền đã giết tới trước mặt bọn hắn, vung lên trường thương đúng vậy hung hăng đâm đi qua, trấn giữ vệ cho hai phát miểu sát đồng thời phía sau hắn thông đạo. Đã bắt đầu cấp tốc chỉ là đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Người đều tiến đến, còn có cái gì dùng? Những này không gian thông đạo đã có thể mở ra, khẳng định liền có thể. Để tránh ngoại lai giả xâm lấn về sau, muốn đục mở, liền xem như đối Dịch Thiên Vân mà nói đều không phải là một chuyện đơn giản. Muốn đúng vậy, bài trừ dùng truyền tống thần thạch đi vào bên ngoài, cũng chỉ có thể từ còn lại thông đạo tiến vào. Nếu là sở hữu thông đạo đều, hắn chỉ có thể từ bỏ cưỡng ép khai ích thông đạo, tu vi của hắn quá thấp. Muốn phá vỡ lối đi này, cần rất mạnh không gian lực lượng, nếu không lấy hắn tình huống hiện tại phá vỡ, không có cái mấy trăm hơn ngàn thâm niên gian, căn bản không có cách nào đả thông cái này, thời gian liền quá dài. Hắn cũng sẽ không đến phá vỡ thông đạo trừ phi tu vi nghịch thiên. Như vậy thông đạo liền có thể dễ dàng mở ra. Cái này tu vi chí ít đều cần thần quân cấp bậc trở lên, tầng thứ thần quân cấp bậc tại khống chế thiên đạo lực bên trên đã có càng thâm hậu hơn lý giải năng lực. Đả thông tốc độ tự nhiên sẽ có tăng lên trên diện rộng, bất quá vẫn là cần thật dài một đoạn thời gian mới có thể đả thông. Hắn hiện tại là lực lượng đầy đủ, cảnh giới lại là không đầy đủ, tại thiên đạo lực tạo nghệ vẫn như cũ là tương đối nông cạn. Hắn đây chính là đơn thuần lực lượng bạo phát cường hãn, chênh lệch về cảnh giới vẫn tương đối khó mà bổ khuyết. Giả thiết sau này hắn thần quân tu vi có thể nhẹ nhõm miểu sát thiên tôn, nhưng ở một số phương diện vẫn là kém xa thiên tôn. Loại này chênh lệch đúng vậy thiên tôn lực. Thiên tôn lực tại trấn áp thiên đạo lực lúc có kỳ hiệu, bởi vậy cảnh giới rất trọng yếu, tuy nhiên lực lượng quan trọng hơn. Chỉ cần đủ lực lượng cường đại, coi như lực lượng bị trấn áp, như cũ có thể một quyền đánh nổ đối phương, lại là giải quyết hai cái. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng mặt trước thủ vệ phóng đi, làm cho đối phương trốn đều không cách nào trốn, liền đã bị hắn miểu sát. Tại đem thông đạo bốn phía thủ vệ cho kích sát về sau, hắn trực tiếp địa phi hướng mặt trước thành thị. Hắn còn không có sát đi vào trong thành thị liền đã bay ra ngoài không ít thiên quân, còn có hai tên thần quân, bọn họ đều là trấn thủ tại thông đạo bên trên cường giả. Tại thu đến khẩn cấp mệnh lệnh lúc, liền hướng bên này cấp tốc chạy tới, mới vừa vặn bay ra ngoài, liền thấy Dịch Thiên Vân hướng bên này bay tới, lớn mật người xâm nhập, lại dám xông vào chúng ta ác linh thần vực. Ác linh tộc cường giả lập tức liền xông lại, lực lượng toàn bộ triển khai, không có nửa điểm thư giãn. Đã Dịch Thiên Vân có thể sát tiến đến, mang ý nghĩa phía ngoài thủ vệ đều bị giải quyết hết, thông đạo thủ vệ đều là thiên quân, còn có thần quân cường giả, dạng này đều có thể đi vào, mang ý nghĩa đối thủ tuyệt đối không đơn giản, xông thì đã có sao. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, vùng thương liền hướng bên này điên cuồng tấn công mạnh tới. Phượng hoàng huyết mạch cùng long thần huyết mạch toàn bộ triển khai, hai đại đỉnh tiêm huyết mạch toàn bộ triển khai phía dưới, phía sau xuất hiện long phượng trình tường hư ảnh, hai đại hư ảnh ở sau lưng cuồng vũ lấy, triển hiện chúng nó sức mạnh đáng sợ nhất. Tại hai đại lực lượng bạo phát dưới, hắn bỗng nhiên vung trong tay tinh thần thần thương, phía trên thần văn dây lát gian bạo phát đi ra, uy lực tầng tầng bạo phát đi ra, đi theo hóa thành cự đại liêm đao thương mang, hướng mặt trước quét ngang xuống dưới. Nhanh, mau tránh ra, cái này kinh khủng phong mang, ngay cả thần quân cường giả đều vội vàng hướng bên cạnh né tránh, nhưng là bọn hắn có thể né tránh còn lại thiên quân chỗ nào có thể né tránh. Rất nhanh liền bị thương này mang cho xuyên qua thân thể, trực tiếp hóa thành hai mảnh bá đạo vô cùng thương mang, tiếp tục hướng phía dưới thành thị quét ngang xuống dưới. Đi theo phát ra oanh một tiếng vang thật lớn, kinh khủng thương mang đem trên hành tinh mặt thành thị cho oanh ra khoảng cách cực lớn, kém chút đem cái hành tinh này chém thành hai đoạn. Từ tại những này hành tinh phòng ngự đều bị ra chỉ qua, liền xem như cực mạnh thần quân đều khó có khả năng nhẹ nhõm đánh nổ, đều muốn hoa mấy phần khí lực. Tuy nói như thế, Dịch Thiên Vân cái này bá đạo nhất thương, giây lát gian liền thu hoạch số lớn ác linh tộc sinh mệnh. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc, nhị luyện địa quân, thu hoạch được. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc, tam luyện địa quân, thu hoạch được. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc, thiên quân nhất tầng, thu hoạch được. Số liệu ở trong đầu hắn trực tiếp nổ tung. Thu hoạch được số lớn kinh nghiệm cùng điên cuồng giá trị, cái này còn chưa kết thúc. Dịch Thiên Vân đem sở hữu kinh nghiệm thẻ đều cho ném vào. Tốt, thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều, sử dụng 200 lần kinh nghiệm thẻ, 50 lần điên cuồng giá trị thẻ, 50 lần điểm PK thẻ, 50 lần độ thuần thục thẻ, gấp 100 lần kinh nghiệm thẻ, cơ hồ có thể mua được kinh nghiệm thẻ hoặc là điên cuồng giá trị thẻ, toàn diện sử dụng. Hắn muốn đúng vậy, đầy đủ điên cuồng. Hắn rất lâu không có điên cuồng một thanh, bây giờ cuối cùng có thể hung hăng điên cuồng một thanh, đồng thời đem tu vi của mình cho hung hăng tăng lên. Trùng kích thần quân cấp bậc, ngươi đến tột cùng là cái gì thế lực phái tới? Chúng ta đây chính là ác linh thần vực. Ta giết liền là các ngươi ác linh thần vực. Dịch Thiên Vân nhất thương đảo qua đi, một tên thần quân nhất tầng ác linh cường giả bị quét thành hai mảnh. Đi theo một đợt kinh nghiệm trực tiếp tại đầu hắn nổ tung. Đinh, thành công kích sát ác linh thần tướng, thần quân nhất tầng, thu hoạch được 5.800 điểm áp xúc kinh nghiệm, 270 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 2 bách tam thập điểm áp xúc điểm PK, đồng thời thu hoạch được ác linh chi huyết, ác linh hồn, ác linh chi cốt, nổ tung, tuyệt đối nổ tung kinh nghiệm bắn ra đến, để hắn đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Nguyên bản thần quân nhất tầng nhiều nhất liền 10 điểm áp xúc điểm kinh nghiệm, hiện tại trực tiếp nổ đến không sai biệt lắm 6.000 điểm. Tổng hợp kinh nghiệm thẻ chồng cộng lại, đã đạt tới hơn 500 lần kinh nghiệm, có thể xưng nổ tung. Bên cạnh một vị thần quân, ở bên cạnh không ngừng run rẩy, đồng bạn của mình một chiêu liền bị miểu sát. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Cái này thật đúng là thiên quân lực lượng. Rõ ràng Dịch Thiên Vân cho cảm giác của bọn hắn, đúng vậy, một cái thiên quân đối bọn hắn mà nói, tiện tay liền có thể bóp chết, vậy mà có thể miểu sát thần quân. Cái này, vị bằng hữu này, có chuyện hào hào nói, mời đừng động thủ. Bên cạnh vị này thần quân trà sát đem mồ hôi lạnh, muốn trì hoãn thời gian, càng là muốn chạy trốn. Thế nhưng là hắn biết mình là không có cách nào chạy trốn, Dịch Thiên Vân tốc độ quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn nhìn đều nhìn không thấy. Có chuyện hào hào nói, có phải hay không còn muốn để cho ta buông tha các ngươi? Dịch Thiên Vân đưa tay lại là hướng bên trên thành thị vung lên trường thương. Thương mang quét ngang xuống dưới, lần nữa tại thành phố khổng lồ bên trên, vạch ra một đường rãnh thật sâu khe. Tử thương vô số, cái này không sai, còn xin ngươi buông tha chúng ta. Có chuyện hào hào nói, thần quân chỉ có thể kiên trì nói nữa. Còn có lời hào hào nói, các ngươi đối đãi chủng tộc khác lúc, tổng không thấy buông tha bọn hắn. Cùng bọn hắn có chuyện hào hào nói. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, vung lên thần thương đúng vậy hướng thần quân đâm đi qua. Sau một khắc liền tiến vào trong cơ thể hắn, không có chờ đối phương nói những lời gì, liền đã bị hắn cho chấn thành bụi phấn.